mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106 chương con rối. Nội thành chuyển vừa lên buổi trưa, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc cảm thấy hơi mệt chút, nàng chuẩn bị về nghỉ ngơi. Viêm cùng Chính Thái cũng đói bụng, chúng nó đói bụng đến phải đặc biệt, một ngày muốn ăn rất nhiều ăn thịt. Đi rồi một hồi, nàng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn nhìn vẫn như cũ cùng phía sau Đường Đường. Ngươi không cần theo ta, sau này cũng không cần. Tiểu Mỹ thì, xin không cần như vậy, ta là thật tâm nguyện ý theo ngươi. Đường Đường nóng nảy khởi đến, nàng biểu hiện rất hoang mang. Không cần, 3 năm này đến ngươi đã trưởng thành rất nhiều, ngươi có chính mình việc cần hoàn thành. Theo ta chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không phải sao? Ninh Tiểu Mỹ không có cấp Đường Đường nói tiếp. Nàng sau khi nói xong liền bộ ly khai. Chớ có trách ta tàn nhẫn. Chỉ là ta đã không hề tin bất luận kẻ nào. Các ngươi đều biết ta là cái quái vật, cũng chỉ có quái vật mới sẽ không ruồng bỏ ta. Ta cũng chỉ sẽ cùng này đó quái vật làm bạn. Ninh Tiểu Mỹ nhẹ nhàng tự nói. Trong lòng Viêm cảm thấy chủ nhân tình tự. Nó chi kỳ dùng chính mình phương thức để diễn tả đối chủ nhân an ủi. Dùng đầu cọ chủ nhân khuôn mặt Chính Thái phía sau bất mãn lên. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Mani trở lại chính mình nơi ở. Mới vừa vào môn, liền phát hiện có 2 người đã bên trong chờ. Ta nghĩ đến ngươi các ly khai, còn ở lại nơi này. Chẳng lẽ muốn đảng ăn cơm chưa lại đi sao? Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn này thân mặc màu đen cùng màu trắng y phục 2 nam nhân. Lúc trước rất sợ hãi 2 người này, hiện lại là tuyệt không sợ, đêm phát hiện mình càng lúc càng nhìn không thấu nữ nhân này. Lúc mới gặp mặt hậu, đối phương còn là chỉ một yếu được sẽ bị người cưỡng gian nữ nhân. Lần thứ 2 gặp mặt thời gian, đối phương đã có nhất giai trung kỳ thực lực. Mà hiện, nữ nhân này đã cường đại đến có thể thúc hủy một tòa căn cứ thị. Không thể tưởng ra, không muốn dùng như vậy kỳ quái ánh mắt nhìn ta. Ta sẽ sinh khí. Ninh Tiểu Mỹ bị 2 người này thấy không thoải mái. Chính Thái mất hứng, 2 người kia bất tôn trọng nó chủ sinh. Nó rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo hắc ảnh, nhào tới, Đêm và Bạch lập tức phân tán ra. Một người hóa thành bóng đen, một cái khác băng hệ dị năng, Chính Thái thuộc tính cũng là hắc ám hệ, chỉ thấy nó giữa không trung một phân thành 2, biến thành 2 đạo bóng đen 2 đuôi mèo, phân biệt đánh úp về phía trước nó kia 2 tên nam tử. Này tất cả đô phát sinh được quá, Ninh Tiểu Mỹ còn không kịp ngăn cản, Chính Thái cũng đã cùng 2 người kia đánh nhau. Trong phòng những thứ ấy bày biện tất cả đều trở thành vật hy sinh. Các ngươi đô cho ngươi dừng lại. Nàng dùng lực lượng tinh thần, nhìn không thấy tinh thần sóng gợn nhảy vào đến 2 người kia một mèo trong óc. Để cho bọn họ thân thể run lên hậu, tất cả đều dừng lại. Chính Thái nặng chạy trở về. Nó ngồi xổm Ninh Tiểu Mỹ bên chân, tỏ vẻ ủy khuất, nói đi, các ngươi vì sao còn lưu này? Đêm và chơi hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời nói, chúng ta muốn lưu lại, cho ngươi hiệu lực, cho ta hiệu lực. Ninh Tiểu Mỹ yên lặng đi tới, ta không tin bất luận kẻ nào. Do kỳ là nam nhân, nếu như các ngươi kiên trì lưu lại, vậy ta hội thân thể các ngươi chung loại tiếp theo vài thứ. Như vậy các ngươi liền vĩnh viễn không có tự do, thế nào? Đêm mặc dù không rõ sẽ bị loại hạ cái gì. Nhưng hắn không muốn mất đi tự do, cũng là bởi vì tự do, hắn mới thoát ra nguyên lai tổ chức, đi tới nơi này, ta sẽ lập tức rời đi ở đây. Đêm sau khi nói xong, hắn đối Ninh Tiểu Mỹ thi lễ một cái, sau đó lại nhìn một chút kia chỉ biến dị 2 đuôi xong liếc mắt một cái. Đối này đồng dạng là ám hệ dị năng biến dị thú. Hắn có chút hứng thú, sau đó liền rời đi ánh mắt. Đi ra cửa phòng, bất chờ Ninh Tiểu Mỹ mở miệng, kia Bạch liền vội vã nói, ta nguyện ý lưu lại. Vì trước mắt vị này Mỹ lệ tiểu thư lưu lại, hừ. Ta bản ý là muốn cho ngươi vị kia đồng bạn lưu lại. Về phần ngươi, hôm qua không phải nói muốn đem thân thể ta cắt đến nghiên cứu một chút sao? nếu như ngươi lưu lại, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một, đi tìm chết, nhị, đi ăn thì, Ninh Tiểu Mỹ không lưu tình chút nào mặt đả kích đối phương. Trong mắt tràn đầy xem thường, ngài, Mỹ nữ nếu không suy nghĩ thêm một chút, thực lực của ta không kém, mà thôi đưa ta còn đã cứu ngươi, Bạch Suất mồ hôi chán. Trong lòng chột dạ, chẳng lẽ là bởi vì ta tướng mạo không như đêm, cho nên bị ghét bỏ, không cần, hoặc là cồn, hoặc là lưu lại làm tuyển trạch. Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt ghét nhìn về phía đối phương. Nam nhân này ra mặt tại sao có thể dày như vậy? Kia mấy biến thái nam vốn chính là Bạch và đêm hai người phải giết mục tiêu. Căn bản cũng không phải là chuyên môn tới cứu mình. Huống chi, phần ân tình này, chính mình hôm qua coi như là trả lại. Hai tương thiếu, được rồi, ta hiện liền đi, Bạch rốt cuộc còn là ly khai. Người đều đi hết sạch, trong phòng yên tĩnh lại, Ninh Tiểu Mỹ đem trong phòng ăn thịt tìm được, phân cho Viêm cùng chính thái hai gia hỏa ăn, chúng nó hai ăn được hăng say, một trận gió quyền tàn đi qua hậu, kia một đống ăn thịt liền bị ăn sạch sẽ, Ninh Tiểu Mỹ theo trên bàn cầm lên một hoa quả, đây là một đỏ rực biến dị hoa quả, có hai quyền tay lớn như vậy, nàng há mồm liền ăn, hiện là mà thế. Hoa quả như vậy thực phẩm là rất khan hiếm, hơn nữa rất nhiều hoa quả đô bởi vì cây ăn quả biến dị mà có độc tố, giống như vậy một hoa quả, chợ đen tượng có thể đổi được rất nhiều ăn thịt, bình thường người thường căn bản là ăn không dậy nổi, vốn cũng có người sẽ tới cấp làm cơm, chỉ là Ninh Tiểu Mỹ không thích để cho người khác đến làm. Dù cho muốn làm cái gì thức ăn, nàng có thể chính mình động thủ. Nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì nàng vừa mới tới nơi này, không tin ở đây bất luận kẻ nào, nhà này phòng ở rất lớn, có trên dưới 2 tầng, có thể ở hạ 5-6 nhân dạng từ, bất quá này đối Ninh Tiểu Mỹ đến nói, còn là ít đi một chút, chính thái đã vừa được cùng một bàn hổ đồng dạng hơi nhỏ. Có lẽ nó còn có thể lại lớn lên, dù sao mà thế lý quái vật đều là thực lực càng mạnh. Hình thể lại càng lớn, ngay cả từng tiểu con kiến, hiện cũng có thể vừa được một nửa trâu lớn như vậy. Hơn nữa Viêm cũng bắt đầu trường vóc dáng, tiểu gia hỏa này mặc dù còn nhỏ, nhưng một ngày ăn cũng không ít, có thể ăn so với thân thể hắn cao hơn thức ăn. Hơn nữa tiêu hóa rất, thực lực đề thăng cũng là dựa vào ăn ra, trái lo phải nghĩ một trận, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện nhà này phòng ở không được bao lâu. Chính suy nghĩ tìm cái lớn một chút phòng ở, trong tay hoa quả cũng ăn được chỉ còn lại có hột. Viêm chưa từng ăn hoa quả, nó thấy chủ nhân trong tay hột, lại nghĩ đến chủ nhân lúc trước ăn được hạnh phúc, cho rằng trái cây kia hạch rất đẹp vị. Nó đưa qua đầu cắn hột, trong miệng nhai nhai, phát hiện tuyệt không ăn ngon, lại tất cả đều phun ra. Ăn no sao, ta hơi mệt chút, các ngươi trong phòng ngoạn đi. Ta lên lầu thượng nghỉ ngơi một chút. Ninh Tiểu Mỹ cùng hai người này sau khi nói xong, liền lên lầu, trong thành ương khu vực pho tượng phía dưới, ở đây vây quanh một số người, Hạo Nhiên theo trong đám người đi ra, nhìn ương tiền này tôn thuộc về mình pho tượng, chỉ là hiện đã bể nát, trên mặt hắn có phẫn nộ, có không cam lòng, thế nhưng vừa sờ nơi ngực loáng thoáng đau đớn, hắn liền nhịn xuống. Thành chủ, này đó đậu phộng nhìn quá, chúng ta có muốn hay không thanh lý một ít một danh cao cái nam tử nói. Hắn trên người mặc bì giáp, mang mũ giáp, không cần, pho tượng kia phá hủy liền chuyển đi đi. Sau này cũng không cần đem ta pho tượng phóng đến nơi đây tới, Hạo Nhiên nói xong. Không để ý tới hậu thân hậu một đám người kinh ngạc ánh mắt không giải thích được. Hắn hướng phía chính mình tòa thành đi đến. Nếu như những bộ hạ này thật dám đem những thứ ấy hoa thanh lý dụng, sợ là lập tức liền sẽ khiến này đó hoa dị động. Đến lúc đó, sở hữu hoa đô hội bị chọc tức, chúng nó hội thúc hủy này tòa thành thị, nghĩ đến nữ nhân kia, Hạo Nhiên trong lòng chính là một trận phát lạnh. Hôm qua hắn vừa nặng cảm giác được, tử vong cách tự thân cũng không xa xôi, mà hiện hắn chỉ là một ngày cả tính mạng bị người khác nắm trong tay con rối mà thôi. Hết chương.